50 ức a 50 ức, lúc bái la báo ra giá cả, trong lòng bắt đầu rỉ máu. Chính mình cầm quân bao nhiêu năm cuối cùng phun ra một nửa gia sản. Hai tiểu nữ ghê tởm kia, sớm đầu hàng thì tốt rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 974 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif. Chương 974 ngoài dự đoán mọi người. Hạ Bái La quyết định chú ý sau khi lấy hai con mồi này về. Nhất định phải hung hăng thưởng ngoạn thống khoái. Sau đó cho một ít thuộc hạ trung thành và tận tụy hưởng dụng cùng. Sau đó đưa cho Thâm Uyên chi chủ. Mặc kệ thế nào cũng phải có chút thành phẩm mang về. 50 ước. Lôi Động nở nụ cười, vô cùng hài lòng gật đầu. Xem cái giá ngươi báo ra tự hồ cũng có chút thành ý, được rồi, chờ ta sảng khoái qua một trận rồi đối với ngươi. Bái La bị ước chế. Tên họ Lôi này thật vô liêm sỉ. Thế mà lại có chú ý giống như trong lòng mình. Hắn không khỏi nổi giận Lôi Đình. Con mẹ nó, ngươi muốn hưởng dụng hai tiểu nữ kia nát vụn rồi mới chuyển cho ta sao? Mà thôi mà thôi. Tình thế không bằng người. Dù sao đi nữa hai nữ nhân kia cũng có cấp bậc hóa thần. Nếu muốn phá hủy cũng không phải dễ dàng. Chỉ là hắn cảm giác có chút kỳ quái. Mị ma tộc luôn luôn điệu thấp lại xuất hiện tại nơi đây. Lại còn xuất hiện một hóa thần kỳ nữa. Đã hơn 1000 năm qua, chưa từng nghe nói tộc này xuất hiện hóa thần kỳ. Bái La tướng quân, xin mời dẫn đường đi trước, hôm nay ngày tốt không nên phụ. Lôi Động nở nụ cười dâm đảng xong rồi trở lại phi xa. Bái La cực độ phiền muộn, lúc cũng biết mình không còn cơ hội, hắn rầu rĩ dẫn đường. Trong lòng tự cười nhạt. Tiểu tử ngươi chờ xem. Ta là chủ nơi đây. Sớm muộn sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là ăn tươi nuốt sống. Bái La thân là thân tín của Thâm Uyên chi chủ. Đương nhiên rõ ràng phong cách và nguyên tắc chủ thượng của hắn. Nếu như đang kết minh với tiểu tử này, chắc chắn là lợi dụng hắn để kiềm chế đám điểu nhân chết tiệt. Một khi dùng xong sẽ bóc lột thậm tệ. Toàn bộ thế lực của tiểu tử đó sẽ bị nuốt sạch không còn chút nào. Đến lúc đấy, chính mình sẽ tìm đến tiểu tử này trả lại ngụm ác khí ngày hôm nay. Còn mấy nữ tử nhân loại kia, dường như mỗi người đều rất đẹp. Khí chất thoát tục. Tiểu tử này quả nhiên hưởng diễm phúc không ít a. Hắc hắc, đến lúc đó cũng đừng trách Bái La ta, nhất định sẽ cho các ngươi biết cái gì là quy tắc của Thâm Uyên vực. Trong lúc Bái La đang dẫn đường ở phía trước, dâm ý không ngừng tuôn ra trong đầu. Lôi Động cũng áp hai chiến lợi phẩm kia trở lại buồng nhỏ trong phi xa. Phi xa của Lôi Động được gọi là hậu cung hào. Đừng nhìn bề ngoài nhỏ nhưng thật ra rất nhiều càn khôn trong đó. Lợi dụng các trận pháp không gian, trực tiếp mở ra một vùng non nước giang nam bên trong phi xa. Đình viện uyển chuyển tinh tế tỉ mỉ. Dưới cái nhìn chằm chằm của một đám nữ nhân, Lôi Động bắt đầu đưa chiến lợi phẩm vào trong phòng. Giải trừ một bộ phận cấm chế của các nàng. Ít nhất để các nàng có thể nói được. Nhân loại, chỉ cần ngươi buông tha chúng ta, ta cho ngươi 200 ước tài nguyên cùng với 5 bình sinh mệnh thần thủy. Nữ dược thần tộc áo bào trắng lam lũ coi như là một nhân vật. Nàng biết nếu như uy hiếp và tranh cãi ầm ĩ thuần túy là hành động ấu trĩ. Mà lãnh tĩnh bắt đầu dụ dỗ mới là thượng sát. Sinh mệnh thần thủy. Lôi Động cười nói. Đây chính là thứ tốt a, dược thần tộc các ngươi không phải coi vật đó là trân bảo không đưa ra bên ngoài tiêu thụ sao? Ngươi thật là đại gia a, một lần ném ra 5 bình. Được, ngươi để thứ đó cho ta, ta lập tức thả các ngươi đi. Câu trả lời sảng khoái của Lôi Động khiến nữ dực thần tộc bị kìm hãm, nàng cảm giác được một con đường sống, ông Hòa nói. Hiện giờ trên người ta không mang theo. Ngươi có thể phái thuộc hạ của ngươi đưa ta trở về Quang Minh Thánh Vực, đáp ứng ngươi bao nhiêu tuyệt đối không thiếu ngươi nửa phần. Được, ta cho ngươi mượn 10 nữ tìm Long Binh, để các nàng đưa ngươi trở về Quang Minh Thánh Vực. Lôi Động không nói hai lời lập tức đáp ứng, đồng thời còn lấy ra một ít đan dược từ nhẫn trữ vật. Đây là một ít đan dược các ngươi cầm lấy mà dùng. Lời vừa dứt, hắn sảng khoái giải trừ cấm chế của các nàng. Đột nhiên lấy được tự do. Mị ma nữ và nữ dực nhân không khỏi nhìn nhau. Cả hai sống cả đời chưa bao giờ gặp phải chuyện tình quái lạ như vậy. Lẽ nào người này đơn thuần đến thế, nàng nói gì hắn đều tin sao? Ngay cả Tiểu U cũng có chút choáng váng, vội vàng kéo tay Lôi Động, chớp mắt hỏi. Ca ca, ngươi cứ như vậy mà buông tha các nàng sao? Uy uy, vừa rồi ngươi còn bảo thấy các nàng thương cảm, bảo ta cứu các nàng mà. Lôi Động buồn cười xoa tóc Tiểu U. Hiện giờ có các nàng rồi, đương nhiên muốn để các nàng đi. Chẳng lẽ ngươi nghĩ ca ca là một đại ma đầu, thỏa thiết chà đạp và dằn vặt các nàng sao? Ha ha, ta không phải có ý này. Tiểu U đỏ mặt lè lưỡi. Ta chỉ nói là lẽ nào ngươi không hiếu kỳ sao? Các nàng một người là mị ma nữ, một người là nữ dược nhân, đều có tu vi cấp hóa thần, còn đang bị Thâm Uyên vực truy sát. Sao ngươi không hỏi tình hình của nàng? Ta van ngươi, ngươi để ta cứu người hay để ta giúp ngươi thỏa mãn lòng hiếu kỳ vậy? Lôi Động cười khổ lắc đầu. Tiểu nha đầu ngươi thật khó hầu hạ a. Đây là chuyện của người ta, việc gì ngươi phải lăng xăng như thế? Mị ma nữ và nữ dực nhân như muốn hôn mê. Sống trên đời bao lâu, cả hai nàng vẫn chưa từng thấy qua một người như vậy. Lúc nãy ở bên ngoài, thống lĩnh họ Lôi này giống như một tên dâm côn tội ác ngập trời. Không ngờ hắn dĩ nhiên chỉ muốn cứu người. Nữ dực nhân vì không muốn bị xâm phạm nên đã ném ra một cái giá lớn. Trong lòng còn âm thầm nghĩ không biết cái giá này đã đủ chưa. Thế nhưng đoạn sau không cần phải nói gì cả. Từ nhỏ Đinh Uyển Ngôn lớn lên cùng Lôi Động, đương nhiên nàng biết ý tứ của phu quân mình. Nàng che miệng cười cười kéo tay Tiểu U nói. Tiểu U a, nữ hài tử hóng hớt nhiều cũng không tốt, ca ca ngươi sẽ không thích đâu. Uyển Ngôn tỷ tỷ, ta đâu có bát nháo gì chứ, đây chỉ là lo lắng thôi mà. Tiểu U chu cái miệng nhỏ nhắn, có chút ủy khuất nói. Các nàng một người là mị ma nữ, một người là nữ dực thần tộc. Đột nhiên xuất hiện ở trong Thâm Uyên vực. Nghĩ thế nào cũng rất khả nghi. Nếu như không hỏi xem rõ ràng mà đã thả, vạn nhất các nàng. Đúng vậy, vì sao ta không nghĩ tới điểm này nhỉ? Lôi Động cố ý lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ, vuốt cằm nói. Xem ra ta nên trói các nàng lại, sau đó dùng nghiêm hình tra khảo một phen cuối cùng mới ăn. Mị ma nữ và nữ dực thần tộc lập tức khẩn trương lên, người này thay đổi chú ý rồi sao? Không tốt, nếu hắn cải biên chủ ý, vậy thì hai người chính mình, sợ rằng. Ca ca ta không có ý tứ này. Tiểu U kéo tay Lôi Động dậm chân không ngừng. Ca ca, ngươi thật là xấu. Ha ha. Lôi Động sủng á vuốt tóc nàng quay sang hai nữ hóa thần kia cười nói. Mấy người chúng ta nói giỡn thôi. Chúng ta không có ác ý đối với các ngươi. Các ngươi dùng đan dược mà chữa thương, khôi phục một chút tinh khí thần. Đến ban đêm ta sẽ phái người đưa các ngươi trở lại Quang Minh vực. Được rồi. chuyện người đáp ứng ta cũng không thể thiếu. Một lời nói ra Tứ Mã Nan Truy. Ha ha, tự nhiên phát tài ngoài ý muốn, cảm tạ nhé. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 975 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 975 bán một cá nhân tình triệt để. Phát tài ngoài ý muốn. Nữ dực thần tộc như muốn hôn mê, chẳng lẽ người này thuần túy chỉ muốn cứu hai người chính mình. Ngay cả mấy chuyện mua bán hay làm gì đó cũng không muốn. Chính mình tự mở miệng nói. Hắn còn không nói gì. Nàng lại suy nghĩ đến 200 ước tài nguyên và 5 bình sinh mệnh thần thủy. Trong lúc nữ dực thần tộc còn không biết nói gì, Lôi Động lại nói. Được rồi, tuy rằng nữ dực thần tộc và mị ma hóa thần đều tương đối hiếm thế nhưng mọi người cũng đừng vây xem như thế. Tản ra cho các nàng nghỉ ngơi một chút. Lôi Động túm lấy Tiểu U. Cáo tê. U. Vinh. Quy. Quy. Bương. Ờ. Quy. Quy. Tê. Đám lão bà rồi rời khỏi. Đến lúc Lôi Động đi vào trong tiểu viện của chính mình tạo cấm chế xong liền bắt đầu nói chuyện thoải mái. Đầu tiên là Thiên Ma cười như không cười nhìn Lôi Động. Ta nói Lôi Động này không phải chàng ăn chay chứ. Lấy nhãn lực của ta đều có thể nhìn thấy mị ma nữ và nữ dược thần tộc đều là tấm thân xử nữ. Lại là tuyệt sắc. Trân phẩm khó có được. Mặt hàng tốt như vậy lại bị chàng thả ra ngoài. Chàng định chơi trò lạc mềm buộc chặt hay mưa ma trước hiểu gì vậy? Đinh Uyển Ngôn cũng cảm giác như vậy. Tiểu U thì bừng tỉnh đại ngộ, ngay cả Đông Phương Phức cũng có chút suy nghĩ. Lôi Động bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Lôi Động trong lòng nàng lại có hình tượng như vậy sao? Ta có thể nói cho các nàng biết nửa điểm tâm tư ta cũng không có. Hừ, có trời tin chàng. Chàng mà không háo sắc sao? Mấy năm nay đã trêu chọc bao nhiêu nữ tử rồi? Thiên Ma cười lạnh nói. Tâm tư của chàng về điểm này, chẳng lẽ ta còn không biết sao? Ngay cả nữ hoàng đế của Minh Phượng nhất tộc cũng có gian tình. Lẽ nào chàng còn muốn chống chế sao? Lôi Động thật đúng là khóc không ra nước mắt. Lôi Động ta ở phương diện này luôn cố gắng giữ mình trong sạch. Đinh Uyển Ngôn, nàng cần phải làm chủ cho ta a. Về điểm ấy ta tán thành lời nói của Mộ tỷ tỷ. Đinh Uyển Ngôn khẽ che miệng cười nói. Phu quân chúng ta không thể là động vật ngồi không. Chắc chắn sẽ có mưu đồ khác với hai nữ tử kia. Đúng đúng, ca ca là một đại phôi đảng. Mọi người xem vừa rồi hắn lấy lòng liên tục, nghĩ lại thật là khả nghi. Tiểu U cười khanh khách không ngừng. Lôi Động giơ tay đầu hàng nói. Được rồi, các ngươi lợi hại, ta đầu hàng. Ta nói được chưa? Thật ra các ngươi đều biết ta là người không ban ơn miễn phí, thường thường sẽ đổi lấy cái gì đó. Vừa rồi nữ dược thần tộc kia. Mặc dù đã đến giai đoạn tắt đèn hết dầu thế nhưng ta tỉ mỉ quan sát một phen. Lại phát hiện ra đối phương là một tồn tại hóa thần trung giai. Hóa thần trung giai không giống như hóa thần sơ giai, không giống như người vừa mới tấn cấp hóa thần. Tất cả mọi người đều biết từ hóa thần sơ giai đến hóa thần trung giai là một quãng đường rất dài. Bởi vậy có thể suy đoán nữ dược thần tộc kia nhất định là một nhân vật thành danh đã lâu. À, ý của ngươi là, ngươi biết thân thế của nữ dược thần tộc đó. Thiên Ma hơi nghi hoặc nói. U. Vinh. Quy. Quy. Bương. Nữ hóa thần của Quang Minh Thánh Vực có 4 vị. Phân biệt là Quang Minh Vương, Xí Tinh Vương, Lưu Nguyệt Vương cùng với Tài Quyết Vương. Quang Minh Vương có thể bài trừ. Như vậy trong ba vị còn lại chỉ còn Tài Quyết Vương mới đạt đến hóa thần trung giai. Bởi thế có thể suy đoán khả năng nàng là Tài Quyết Vương là rất lớn. Đương nhiên cũng không bài trừ trường hợp Sí Tinh Vương và Lưu Nguyệt Vương tấn cấp. Nhưng mặc kệ thế nào, nếu chúng ta đã đắc tội Bái La để cứu giúp thì làm cho trót. Đừng để đắc tội Bái La xong lại còn không được gì. Như vậy không phù hợp với lợi ích. Ca ca, xin lỗi a, đều là ta sai, hai ngươi và Bái La trở mặt. Tiểu U cũng có chút lo lắng. Đây chính là Thâm Uyên vực, địa bàn của Bái La, ngươi nghĩ rằng hắn có thể tới tìm chúng ta gây phiền phức hay không? Ha ha, Tiểu U nói không sai. Tuy rằng chúng ta tạm thời trở mặt với Bái La nhưng trên thực tế, Bái La là người đứng đầu dưới trướng Thâm Uyên chi chủ. Sớm muộn cũng là địch nhân của chúng ta. Cho dù thế nào cũng không thể thay đổi được điểm này. Lôi Động nhún vai nói. Đã như vậy, chúng ta đi cứu hai nữ tử kia, nhanh chóng thu nạp hai nàng vào trận doanh mới là vương đạo. Chính vì vậy ta bảo dù Tiểu U không cho ta cứu ta vẫn sẽ cứu. Về phần Bái La tìm ta gây phiền toái, ha ha, đây cũng là ý muốn của ta. Lôi Động. Cho dù ngươi suy đoán chính xác, nữ nhân kia chính là Tài Quyết Vương của Quang Minh Thánh Vực thế nhưng làm sao nàng có thể gia nhập vào trận doanh chúng ta? Đối nghịch cùng với Thần Hy Vương. Dựa theo đạo lý, nàng và Thần Hy Vương mới là người một trận doanh. Thiên Ma nhíu mày không ngừng. Tài Quyết Vương ở Quang Minh Thánh Vực là một dị số. Thái độ của nữ nhân này vô cùng công chính. Đối với một số nhân vật xấu bên trong Quang Minh Thánh Vực rất thiết diện vô tư. Từ trước tới nay vẫn duy trì thủ đoạn sấm sét. Lôi Động đã từng nghiên cứu qua về Quang Minh Thánh Vực, nhàn nhạt phân tiếp nói. Cũng bởi vì như vậy cho nên Tài Quyết Vương bên trong Quang Minh Thánh Vực không có danh tiếng tốt lắm. Đắc tội với rất nhiều người. Thái độ làm người của nàng khiến người khác phải kiêng kỵ. Thử nghĩ xem. Người có cá tính ghét ác như thù vậy làm sao có thể thông đồng với Thần Hy Vương làm vậy? Đứng cùng một chỗ với tiền nhiệm Thâm Uyên chi chủ. Đều ở cùng một trận doanh. Mà nàng đột nhiên xuất hiện bên trong Thâm Uyên vực rơi vào hoàn cảnh như thế chắc hẳn bên trong có chút nguyên do đặc thù. Ta quan sát nguyên thần của nàng thấy vô cùng uể oải không chút phấn chấn. Tổn thương rất lớn. Có khả năng đã bị nhốt ở một chỗ trong thời gian rất dài. Lôi Động, vậy ngươi có thể suy tính ra giữa nàng và Thánh Diệu Vương có vấn đề gì không? Đinh Uyển Ngôn cũng bắt đầu có chút hiếu kỳ hỏi. Ác, ta còn chưa có bản lĩnh đó, ta cũng cảm thấy rất kỳ quái. Nếu như là tệ hơn a nơn hơn dơn y e quy quy u vương nhốt nàng, như vậy lý do là gì chứ? Lấy loại cá tính của Tài Quyết Vương, nhốt nàng muốn để cho nàng khuất phục là chuyện rất khó khăn. Cũng là chuyện tình không hợp lý. Lôi Động hơi nhíu mày rồi nói tiếp. Nhưng mặc kệ thế nào, cho dù lần này nàng không gia nhập trận doanh của chúng ta thì ta cũng đã bán một cái nhân tình cho nàng rồi. Ngày sau nếu có chuyện gì muốn tìm nàng hỗ trợ cũng dễ hơn. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, nếu đã bán thì bán cho nốt đi, đừng đi tìm hiểu người ta làm gì. Đinh Uyển Ngôn cũng rất đồng ý. Đỡ phải đến lúc đó lại đau đầu, nhìn nhau với ánh mắt kẻ thù. Trong lúc đám người Lôi Động đang nói chuyện, bên kia Mị Ma Nữ và Nữ Dực Thần Tộc cũng bắt đầu cẩn thận nghỉ ngơi, thảo luận cùng với nhau. Thông qua thần niệm ba động, Mị ma nữ có chút lo lắng nói. Tạp Lâm Na tỷ tỷ, ngươi nói Lôi Động có địa vị gì? Lần này hắn làm có phải dụng kế lạc mềm buộc chặt không? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif 976 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 976 Tài Quyết Vương quyết định gia nhập. Thượng từ trong cách xưng hô của nàng có thể nhìn ra nữ dược thần tộc quả nhiên là người trong Quang Minh Thánh Vực. Tài Quyết Vương tiếng tăm lừng lẫy. Bởi vì căn cứ theo tình báo, tên thật của Tài Quyết Vương là Tạp Lâm Na. Tài Quyết Vương sắc mặt bất biến chỉ phát đan dược cho mị ma nữ. Ta đã kiểm tra qua đan dược là thứ tốt không có vấn đề. Tìm Long Quân. Lôi Động. Ta chưa bao giờ nghe qua người này cùng thế lực của hắn. Còn có mấy nữ tử kia nữa. Đều là hóa thần sơ giai. Vô cùng cường đại nhưng không nhận ra. Lục vực Cửu Châu có rất nhiều cường giả nổi danh, còn bọn họ từ đâu chui ra vậy? Chỉ có điều trong lời nói của đối phương có thể thấy được mặc kệ đang lạc mềm buộc chặt hay không. Ít nhất hắn không có ác ý quá lớn đối với chúng ta. Lấy lòng sảng khoái như vậy phỏng chừng cũng là một bán cho ta một cái nhân tình lớn. Mị ma nữ có chút lo lắng nói. Tỷ tỷ. Vừa rồi nghe bọn họ đối thoại, hiển nhiên Lôi Động và Thâm Uyên Vực đã kết thành đồng minh. Tuy rằng Lôi Động có nhiều người dưới trướng thực lực thâm sâu thế nhưng kết minh với Thâm Uyên chi chủ là cưỡi lên lưng hổ a. Vì sao hắn lại ngu như vậy, lẽ nào chưa từng nghe qua ác danh của Thâm Uyên chi chủ sao? Tài Quyết Vương cũng có chút do dự, nhưng rất nhanh nàng ổn định tâm thần. Đã như thế chúng ta phải cho hắn một ít cảnh cáo để hắn sớm rút khỏi nơi thị phi này. Dù sao mặc kệ là Thâm Uyên chi chủ hay là cái kia, hừ, cũng đều không dễ chọc. Lôi Động này tùy tiện xông vào. Một khi không cẩn thận sẽ bị tan xương nát thịt. Hắn đã cứu chúng ta như vậy. Chúng ta cũng không thể rời bỏ dễ dàng. Mị Nhi ăn đan dược chữa thương trước đi, chờ khôi phục một chút rồi ta tới tìm hắn nói chuyện. Hai người không nói chuyện nữa, ngồi xếp bằng chữa thương. Sau một ngày đêm, đình viện trong phi xa, nước suối chảy róc rách bên một bộ bàn ghế đá. Lôi Động và mị ma nữ Mị Nhi Tài Quyết Vương Tạp Lâm Na đang phẩm một loại linh trà quý hiếm. Lôi Động nhẹ nhàng phất lá linh trạc chậm rãi uống một ngụm xong, đạm nhiên nói. Thì ra các hạ ở trong Quang Minh Thánh Vực là người ghét ác như thù. Tài Quyết Vương công chính liêm đại danh đỉnh đỉnh. Thật sự ngưỡng mộ từ lâu. Thất lễ thất lễ. Trải qua một ngày đêm điều dưỡng nghỉ ngơi và hồi phục. Hai nàng đã tẩy đi chật vật trên người. Thay quần áo sạch sẽ và đồ dùng hàng ngày xong. Thoạt nhìn trông ngăn nắp sạch sẽ hơn rất nhiều. Phẩm trạc có người nói là từ tiên tộc truyền thừa xuống phương thức ẩm trạc ở trong dược thần tộc cũng từng lưu truyền qua. Chỉ là sau này các tiền bối dược thần tộc đã tiên hóa từ lúc đó trở đi dược thần tộc từ từ quên mất thói quen này. Nhưng Tạp Lâm Na ít nhiều cũng có nghiên cứu về phẩm trà. Đây là một hoạt động có thể an ổn tâm thần tẩy đầu óc thanh thản. Lẽ nào ngươi không hiếu kỳ vì sao ta thân là Tài Quyết Vương ở Quang Minh Thánh Vực lại ở chỗ này? Tài Quyết Vương Tạp Lâm Na lộ ra đôi mắt quật cường an tĩnh nhìn chăm chú vào Lôi Động. Có chút hiếu kỳ. Nhưng đây là việc của các ngươi tại hạ không định hỏi thăm. Lôi Động cũng bình tĩnh trả lời. Mặc dù rất muốn hỏi nhưng không thể nói được. Cuối cùng hắn quyết định giao hảo thật tốt với Tài Quyết Vương. Nhưng cũng không phải nói thiếu Tài Quyết Vương, Lôi Động hắn sẽ không hỗn được tiếp. Hoặc là nói quyết định của Tài Quyết Vương vô cùng trọng yếu, Lôi động thiếu thì không thể làm được gì. Lôi động đạm nhiên lộ thái độ lạnh lùng khiến cho Tài Quyết Vương xem trọng hơn vài phần, nàng gật đầu nói. Việc này ta cũng không muốn nói thêm, đa tạ ngươi đã không hỏi. Ta và Mị Nhi lại lần nữa cảm ơn ngươi đã giúp đỡ. Chỉ là trước khi đi, ta muốn khuyên ngươi một câu, không nên quan tâm chuyện tình của Thâm Uyên Chi Chủ. Thâm Uyên Chi Chủ là loại người vô tình bạc nghĩa, phản bội và phản phệ. Mà hiện giờ Thâm Uyên Chi Chủ là người vô cùng nổi bật trong tính cách đó. Bằng không hắn cũng không có khả năng ngồi vào vị trí kia. Lôi động ta đoán ngươi rất tự tin là chuyện tốt nhưng Thâm Uyên Chi Chủ không hề dễ dàng đối phó như vậy. Lôi động yên tĩnh nghe nàng nói xong, tôn trọng suy nghĩ tỉ mi một phen, sau nghiêm mặt nói. Tài Quyết Vương, đa tạ lời nhắc nhở của ngươi. Chỉ là việc này Lôi Mộ đã sớm có tính toán trong lòng. Thâm Uyên Chi Chủ ta nắm chắc hắn không thể làm gì được ta. Tài Quyết Vương khẽ cau mày, mặc dù lời nói của Lôi Động khách khí nhưng có thể nhìn ra thái độ vô cùng kiên định của hắn. Nàng cũng biết khuyên nhiều sẽ khiến đối phương hiểu lầm và phản cảm, nghiêm mặt nói. Ngươi đã quyết định như vậy, ta cũng không tiện phản đối. Thế này đi. Ta cùng với Mị Nhi tạm thời gia nhập trận doanh của ngươi. Bên cạnh không thể giúp nhưng đề phòng nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. A. Vơn. A. Quy. Quy. Nơn. Nhất. Ngươi cũng có thể hé ra quân bài chưa lật. Cảm tạ ý tốt của Tài Quyết Vương. Lôi động chậm rãi lắc đầu nói. Chỉ là việc này Lôi Mộ đã có tính toán. Ta thấy nguyên thần của Tài Quyết Vương dường như rất suy yếu. Không bằng sớm trở lại Quang Minh Thánh Vực bồi dưỡng nguyên thần là được rồi. Tránh lưu lại trở ngại lúc tiến giai. Uy uy, Lôi động ngươi nói gì thế? Mị Nhi có chút không vui nói. Tạp Lâm Na tỷ tỷ cũng bởi vì ngươi cứu chúng ta cho nên không đành lòng nhìn ngươi nhập vào miệng hổ mà thôi. Tuy rằng thực lực của ngươi không kém thế nhưng khi đối đấu với Thâm Uyên Chi Chủ vẫn còn một khoảng. Ngươi có biết hay không? Thâm Uyên Chi Chủ chiếm được một dị giới đầy tài nguyên, trong đó tài nguyên vô cùng phong phú là đầy rẫy hỗn độn linh khí. Chỉ cần thu thập hỗn độn linh khí là có thể luyện hóa hỗn độn kết tinh. Trong khoảng thời gian ngắn đề cao thực lực toàn bộ trận doanh. Ta biết ngươi muốn kiếm chỗ tốt từ con đường này thế nhưng ngươi không biết việc đó nguy hiểm tới mức nào. Nghe tỷ tỷ ta nói đi, sớm quay lại Cửu Châu trở lại thế giới nhân loại đi. Nếu không ngươi sẽ bị Thâm Uyên Chi Chủ lợi dụng chiếm đoạt đó. Chiếm đoạt? Ha ha, dựa vào cái gì? Chỉ bằng đoạt tâm ma trong tay hắn sao? Lôi động khinh thường nở nụ cười. Cái gì? Ngươi dĩ nhiên biết chuyện này. Mị Nhi lấy làm kinh hãi, có chút kinh ngạc nói. Ngươi biết rõ hắn nắm trong tay đoạt tâm ma mà còn dám đi kiếm chỗ tốt từ Thâm Uyên Chi Chủ. Tuy rằng đoạt tâm ma khó chơi thế nhưng dùng vật ấy để khống chế người cũng không phải dễ dàng như vậy. Lôi động bình tĩnh nói. Ít nhất muốn khống chế hành động của đối thủ, phải hạ cấm chế tại thần hồn đối phương. Nếu không muốn dùng đoạt tâm ma để cho vào thần hồn chính là người si nói mộng. Nói cách khác, chúng ta chỉ cần cẩn thận không bị bắt sẽ không phải e ngại đoạt tâm ma. Không bị bắt sao? Mị Nhi nhướng đôi mắt câu hồn mị phách của nàng lên, yêu kiều hừ lạnh nói. Ngươi nói thì dễ dàng rồi. Ngươi cũng biết Thâm Uyên Chi Chủ bồi dưỡng bao nhiêu nguyên anh không? Dùng đoạt tâm ma để khống chế quân đội không? 5.000 đến 7.000 đó. Bên trong đều có sức chiến đấu cấp nguyên anh A. Một đội quân đoạt tâm ma không sợ chết như vậy. Lôi động ngươi dựa vào cái gì mà không sợ bị bắt? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 977 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 977 Tài Quyết Vương quyết định gia nhập. Hạ 7000. Lôi động có chút hiếu kỳ. Mị Nhi cô nương, đến tột cùng ngươi tìm được tin tức tình báo này ở đâu? Có chuẩn xác không? Đương nhiên chuẩn xác. Xem ngươi đã cứu tính mạng ta. Ta cảnh cáo ngươi một chút. Mau rời đi. Nếu không một khi ngươi tới thành của Thâm Uyên chi chủ sẽ không còn cơ hội nữa. Mị Nhi nghiêm túc, lời nói không có chút đùa cợt nào. 7000 sao, so với dự đoán của ta còn nhiều hơn một ít. Lôi động cũng hơi nghiêm nghị, so với kết quả hắn dự đoán kém nhất cũng nhiều hơn không ít. Dù sao lôi động cũng từng tính toán qua. Nếu như số lượng quân của Thâm Uyên chi chủ đạt đến 1 vạn, thậm chí là hơn 1 vạn thì nên làm thế nào? Đương nhiên đó là kết quả tồi tệ nhất. Dựa theo quy luật bình thường, trong thời gian ngắn như vậy, cho dù có dư thừa tài nguyên thì Thâm Uyên chi chủ cũng không có khả năng tạo một chi quân đội trên vạn nguyên anh. Trên thực tế, lôi động biết mặc dù dưới trướng Thâm Uyên chi chủ có trên vạn nguyên anh thì cũng phải chiến một trận. Nếu không để Thâm Uyên chi chủ có nhiều thời gian hơn thì lúc đó phiền phức sẽ vô cùng. Cũng không phải lôi động muốn làm cứu thế chủ, làm anh hùng hảo hán gì. Nhưng nếu mặc cho Thâm Uyên chi chủ tự do phát triển mà không khống chế hắn, sớm muộn một ngày sẽ đến lượt hắn bị hại. Mà lại có năng lực giải quyết hắn thì sẽ đoạt được cho người nhà và mình, cớ sao không làm. So với dự định của ngươi nhiều hơn một chút. Mị Nhi cười nhạt liên tục. Lôi động, có phải ngươi quá tự mãn không? Quân đội mấy nghìn nguyên anh, cho dù không thể quét ngang thiên hạ nhưng nếu muốn lao đi một vực vẫn có thể làm được. Ngươi cứu Nguyễn. Được rồi, Mị Nhi. Nếu trong lòng lôi thống lĩnh có nắm chắc ứng phó thì chúng ta không cần nói gì nhiều. Tài Quyết Vương Tạp Lâm Na lộ vẻ bình tĩnh trong ánh mắt thản nhiên nói. Chỉ là, lôi động ngươi đã cứu chúng ta, ân không thể không báo, xin để cho chúng ta ở lại trận doanh. Không có chuyện gì đương nhiên là tốt, nếu như ngoài ý muốn, lôi động ngươi cũng có thêm chút lợi thế trong tay để đáp trả. Lôi động suy nghĩ tỉ mỉ một phen rồi lắc đầu nói. Cảm ơn Tài Quyết Vương, tâm ý của ngươi tại hạ đã biết. Nếu như các hạ quyết định chân chính hỗ trợ thì mời đi về đầu kia dưỡng thương. Để 200 ước tài nguyên và 5 bình sinh mệnh thần thủy cho ta là được rồi. 200 ước tài nguyên kia có thể đổi sang linh thạch được không? 200 ước tương đương với 50 mai là được. Tài Quyết Vương Tạp Lâm Na có chút tức giận, Mị Nhi muốn nói nhưng nàng ngăn lại, chăm chú nhìn lôi động thật sâu. Được đáp ứng tài nguyên cho ngươi, ta sẽ viết thư cho thân tín của ta ra hỗ trợ tìm kiếm. Ngoài ra ta và Mị Nhi sẽ tiếp tục ở trong trận doanh của ngươi. Nếu không tới nhiều, ta có thể giúp ngươi giết chết Bái La, giải quyết giúp ngươi một cường địch. Lôi động, ta còn muốn hỏi ngươi một ít đan dược chữa thương nữa, chờ thân tín của ta tới rồi sẽ trả lại cho ngươi. Lôi động biết tính cách của Tài Quyết Vương rất kiên định, thậm chí có thể dùng từ quật cường để hình dung. Thế nhưng quả thật hắn không ngờ nàng lại quật cường tê. Ờ. Ê. Bương. U. Vinh. Quy. Quy. Này. Biết nếu như lúc này cự tuyệt rất dễ trở mặt thành thù. Hắn gật đầu nói. Được vậy, khi nào lôi mổ cần các hạ xuất thủ sẽ không khách khí hạ lệnh. Ngoài ra, Lôi Mộ cũng nói trước, lần hành động này cũng có một ít minh hữu, đã từng minh ước qua ước pháp tam chương. Trong đó điểm trọng yếu nhất của lần hành động này là phải nghe toàn bộ theo lời tại hạ chỉ huy. Nếu kháng thì sẽ mất mạng. Là địch nhân của Lôi Mổ. Không biết Tài Quyết Vương và Mị Nhi có thể làm được không? Minh Hữu. Phục tùng mệnh lệnh. Được, ta đột nhiên có chút xem trọng hành động của ngươi. Chỉ là ta cũng nói trước, ta và Mị Nhi chỉ nghe lệnh chỉ huy từ ngươi thôi. Tài Quyết Vương cân nhắc một hồi rồi quyết định như vậy. Nàng cũng là nhân vật cấp bá chủ một phương. Biết lâm chiến mà cãi lệnh chính là tối kỵ. U Vinh Quy Quy Bương. Ngoài ra bởi vì chiến lợi phẩm đã phân phối từ trước, Lôi Mổ không thể làm trái với minh ước. Đào thêm ra một khối xứng đáng cấp cho hai vị. Lôi Động vừa gật đầu vừa nói, chỉ là xin hai vị yên tâm, Lôi Mổ sẽ lấy chiến lợi phẩm của chính mình cho hai vị dùng chung. Lôi Động, chiến lợi phẩm thì ta không cần. Đột nhiên Tài Quyết Vương lạnh lẽo nói, ta chỉ muốn biết mục tiêu lần này của ngươi đến tột cùng là thế nào. Có kế hoạch đối phó với Thánh Diệu Vương hay không? Dù sao hiện giờ Thánh Diệu Vương đã chạy đến Thâm Uyên vực rồi. Thánh Diệu chủ thành đã qua đây. Lôi Động cảm giác ngoài ý muốn, chỉ là hắn cũng không bởi vậy mà dao động, ánh mắt chuyên chú nhìn vào Tài Quyết Vương. Tài Quyết Vương các hạ, lần này các hạ gia nhập vào trận doanh chống Thâm Uyên chi chủ cùng kết minh đối kháng với mục tiêu. Đương nhiên bao quát cả Thánh Diệu Vương. Đối với chuyện này các hạ có đồng ý hay không? Ta đây chỉ có một yêu cầu, nếu như trong tình huống cho phép, ta hy vọng có thể tự tay giết chết Thánh Diệu Vương. Thân thể mềm mại của Tài Quyết Vương bắt đầu run rẩy. Lôi Động hơi ngạc nhiên. Thầm nghĩ rốt cục Thánh Diệu Vương đã làm chuyện tình thương thiên hại lý gì mà khiến cho Tài Quyết Vương không tiếc gia nhập trận doanh Thâm Uyên vực cũng muốn tự tay giết chết hắn. Đối mặt với Lôi Động có chút hiện ra nhãn thần quá dị. Tài Quyết Vương Tạp Lâm Na trong lòng vô cùng kiên định, đột nhiên lại hơi hoảng hốt, vô ý thức mở miệng giải thích nói, tiểu nhân đê tiện vô sĩ kia không có chiếm được ta liền. Mới giải thích phân nửa, Tài Quyết Vương liền cảm giác được bản thân có chút quá mạo muội. Vội vàng im miệng. Bắt đầu có chút hoảng loạn. Mị ma nữ Mị Nhi cũng là nhãn thần có chút quá dị nhìn Tạp Lâm Na, lộ ra dáng tươi cười cổ quái nói, vẫn là để ta tới giải thích đi sao? Cho dù tỷ tỷ ngươi cũng không có bởi vậy mà thiệt thòi. Cùng Lôi thống lĩnh giải thích rõ ràng thì tốt hơn. Bằng không, mọi người đều ngẹn một bụng tức khí, rất dễ sản sinh hiểu lầm. Trong lời nói của nàng, một ngữ hai ý. Tài Quyết Vương mấp máy môi, muốn nói lại thôi, nhưng không có đi ngăn cản Mị Nhi giải thích. Đợi đến khi Mị Nhi đem một ít việc làm của Thánh Diệu Vương giải thích cho Lôi Động nghe xong, Lôi Động nghe được cũng là có chút nghẹn họng nhìn trân trối. Thánh Diệu Vương này có phải là đầu óc bị hỏng rồi hay không? Dùng loại phương thức này, sao có thể khống chế được nữ nhân? Lôi thống lĩnh người có điều không biết, hành động này của Thánh Diệu Vương cũng không thuần túy là ngang ngược. Mị Nhi cười khanh khách, hồ mị lướt qua người Lôi Động. Mị thuật loại đồ vật này cũng không phải thuật pháp đặc biệt của nữ nhân. Tộc của ta đối với mỹ thuật cũng có nhiều người nghiên cứu. Đã biết từ trước tới nay vẫn là nam tử có mỹ thuật phi thường lợi hại. Thường thường có thể làm ra được trong một hai lần, hoàn toàn không chế được nữ tính và thần hồn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 978 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz. Chương 978 Mị Ma Chi Nguyện. Nguyên lý của nó sao? Chính là khi nữ nhân bị khi dễ hồn phi phách tán, thần hồn đánh mất phòng bị, ở bên ngoài thần hồn xâm nhập mầm mống ý thức. Cái một khi thành công, thường thường liền có thể khiến nữ nhân đối với người đó sản sinh cảm giác ỷ lại cường liệt, thuận theo mà phục tùng. Mấy nghìn năm trước, trong Cửu Châu nhân loại các ngươi, liền đã từng xuất hiện một nam tử tu luyện mỹ thuật này, lấy chinh phục nữ nhân làm thú vị, gây họa khắp nơi. Có lẽ Thánh Diệu Vương chính là được truyền thừa thuật pháp cùng loại, thập phần lợi hại. Chí ít, Lưu Nguyệt Vương sẽ không thể thoát khỏi tà công của hắn khống chế. Ác, Lưu Nguyệt Vương cũng bị hắn khống chế. Lôi Động hơi có chút ngạc nhiên, trên đời này thật sự có loại công pháp đó sao? Bất quá, nếu Tài Quyết Vương từng bị hắn giam nhốt, lại làm sao tránh khỏi loại khống chế này? Phản phất như biết được tâm tư của Lôi Động, Mị Nhi cười khanh khách giải thích nói: Tạp Lâm Na tỷ tỷ nhà ta tính tình quật cường, ý chí cường ngạnh bất khuất, từng nói chỉ cần Thánh Diệu Vương dám đụng tới nàng nửa cái, cho dù là dám đối với thần hơn ờ nương cường ù rơn quy quy a, nàng có dấu hiệu hạ thủ, nàng sẽ tự bạo nguyên thần, tuyệt không để hắn có dơn dơn quy quy ù vinh quy quy ờ cường cường ờ hội. Ha ha, Thánh Diệu Vương đáng thương kia nhốt tỷ tỷ của ta gần trăm năm. Nương, gơn, a, y, cưng, a. Nửa ngón tay của nàng cũng chưa từng đụng tới. Lôi Động nghe vậy trong lòng cũng là kính nể không ngớt. Đứng dậy, chỉnh sắc mà cung kính hành lễ nói: Các hạ ý chí kiên định, tại hạ kính nể vạn phần. Tài Quyết Vương nguyên bản nghe được Mị Nhi nói một phen kia, sau đó trong lòng cũng cực kỳ bi phẫn, nhưng mà hành vi của Lôi Động lại để trong lòng nàng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nàng nhìn ra được Lôi Động lời này không có dấu hiệu giả bộ, mà là phát ra từ nội tâm phế phủ, đối với hành động của nàng kính phục không ngớt. Người bên ngoài không biết, nhưng bản thân Tài Quyết Vương lại biết, gần trăm năm a, đó là một khoảng thời gian rất dài. Trong lúc đó, chính mình không biết có bao nhiêu lần, đã sắp kiên trì không được, sẽ tự bạo, sẽ theo hắn. Nhưng mà, phần quật cường và không cam lòng trong lòng kia, chống đỡ nàng kiên trì tiếp, thẳng đến khi xuất hiện biến số Mị Nhi này. Lôi thống lĩnh khách khí rồi, Tạp Lâm Na cũng chỉ là không muốn để tiểu nhân đê tiện vô sĩ kia thực hiện được, kiên trì tiếp tục mà thôi. Tài Quyết Vương nghe được mấy lời vừa rồi của Lôi Động, sau đó trong lòng cũng không cảm thấy xấu hổ cùng bất an, thay vào đó lại là kiêu ngạo nhàn nhạt. Ta đáp ứng ngươi, nếu như dưới tình huống không ảnh hưởng đại cục, liền giao cho Tài Quyết Vương các hạ nhiệm vụ tự tay đâm chết Thánh Diệu Vương. Lôi Động lại là cung kính phát ra từ nội tâm phế phủ nói một phen: Còn thỉnh các hạ trước đó hảo hảo dưỡng thần, hy vọng đến lúc ấy có thể phát ra chiến lực lớn nhất. Được. Tài Quyết Vương biểu tình bình thản, nặng nề gật đầu. Uy uy, ngươi không hiếu kỳ Tạp Lâm Na tỷ tỷ là ai cứu ra sao? Mị Nhi có chút không phục nói rằng: Hiển nhiên là Mị Nhi tiểu tỷ cứu Tài Quyết Vương ra đi sao? Lôi động đối với điều này còn thật có chút hiếu kỳ. Một con mị ma dĩ nhiên cùng Tài Quyết Vương có quan hệ, hơn nữa còn rất thân thiết. Loại tràng cảnh này thật đúng là hiếm thấy trên đời, có thể gọi là kỳ quan. Bất quá, Lôi động không phải người thích lo chuyện bao đồng. Tuy rằng cũng là có hiếu kỳ, nhưng cũng không có khả năng đi tìm hiểu bí mật của người ta. Bất quá, rất hiển nhiên, mị ma lại rất muốn đem bí mật nói cho Lôi động nghe. Không đợi hắn hỏi nhiều, Mị Nhi đã bắt đầu chậm rãi nói. Cái này phải nói thật đúng nên trách ta năm xưa trẻ người non dạ theo nhầm chủ nhân. Tiền nhiệm Thâm Uyên chi chủ, nguyên bản đối với ta có chút ân tình. T. Hơn. U. A. Nơn. T. A. Y. Đem ta từ trong một đám bại hoại cứu ra. Ta vẫn đều rất cảm kích. Muốn tìm cơ hội báo đáp. Thế nhưng, năm xưa ta thực lực rất thấp, là kẻ yếu không đáng để ý. Nơn, gơn, a, y, cơn, a, Thâm Uyên chi chủ cũng đã quên mất ta. Cuối cùng, ta dưới cơ duyên xảo hợp, phát hiện một cửa vào thông đến dị giới thần bí. Sau khi đi vào, cũng gặp phải nguy hiểm trước đó chưa từng có. Ta dựa vào cẩn thận và vận khí, ở bên trong sống trong thấp thỏm vơn. A. Y. Cơn. Hơn. U. Quy. Quy. Cơn. Năm. Từ từ tu luyện, cuối cùng đột phá bình cảnh, tấn cấp hóa thần. Lôi động, ngươi không biết, dị giới thần bí kia tuy rằng nguy hiểm trùng trùng, nhưng linh khí hỗn dơn, dơn, quy, quy, ờ, nơn, lơn, a, thập phần dư thượng. Tu luyện cực nhanh. Nguyên lai dị không gian kia cũng là ngươi đầu tiên tìm được. Lôi động cũng là có chút kinh ngạc. Ngươi vận khí thật đúng là không tệ. Có hỗn độn linh khí dư thừa, cho dù tư chất không mạnh, tu luyện cũng rất nhanh. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, một địa phương có hỗn độn linh khí dư thừa, cũng sẽ tồn tại rất nhiều quái vật cường đại đi sao. Ngươi có thể sống đến hóa thần thật đúng là không dễ dàng gì. Lôi động lại cảm khái một tiếng. Xác thực là không quá dễ dàng. Chỉ cần ngẫm lại thời kỳ thái cổ, khi ấy Cửu Châu vẫn là hỗn độn linh khí rất dư thừa. Cái gì nguyên anh cấp, thuần tuế chính là đồ ăn trong miệng người ta. Cho dù hóa thần cấp, nếu như không thành quần kết đội hành động cũng là đồ ăn trong bụng yêu thú cường đại. Cho dù là một con thỏ, thời gian dài trải qua hỗn độn linh khí dư thừa tẩy rửa cũng sẽ trở nên phi thường lợi hại. Có thể thấy được hỗn độn linh khí, đối với sinh linh cường hóa tiến hóa có diệu dụng vô cùng thế nào. Nhưng thật ra không ai muốn phức tạp như vậy. Chiếm lĩnh sinh mệnh của dị không gian thần bí kia chính là tâm ma khiến kẻ khác chán ghét. Mọi người đều biết tâm ma cướp đoạt loại đồ vật này nếu như không ký sinh, liền giống như vật chết. Cho dù có hỗn độn linh khí dư thừa tư nhuận cũng sẽ từ từ héo rũ. Nhớ tới sự tình khi đó, mị ma nữ vẫn là trong lòng còn sợ hãi nói. Mà vật bị ký sinh, đó là khôi lỗi không thể tấn cấp mà trở nên càng cường đại hơn. Bởi vậy, trong không gian kia tuy rằng hỗn độn linh khí dư thừa cũng rất hiếm thấy quái vật quá mức lợi hại. Thỉnh thoảng chỉ có người giống như ta xông vào bên trong, bị ký sinh. Không biết ta là người thứ nhất có thể chạy đến trong lúc vô ý tìm được cửa ra. Sau đó, liền lập tức đem việc này hội báo Thâm Uyên chi chủ, để đền đáp ân cứu mạng của hắn với ta trước đây. Lúc sự tình ở trong miệng mị ma nữ từ từ nói ra. Tiền nhậm thâm uyên chi chủ hành sự không cẩn thận. Bị thuộc hạ vẫn tưởng rằng trung tâm cảnh cảnh phản loạn. May mà hiện giữ thâm uyên chi chủ. Không biết mị ma nữ tồn tại. Bị mị ma nữ đem thâm uyên chi chủ cứu đi. Một đường chạy trốn. Cuối cùng. Cấu kết với Thánh Diệu Vương. Thế nhưng. Tiền nhậm thâm uyên chi chủ kia và Thánh Diệu Vương hợp tác. Hiển nhiên cũng là không có ý niệm trong đầu nhiệt thành hợp tác gì cả. Mà là cả ngày đều tính kế, làm sao thôn tính Thánh Diệu Vương, đem hắn thay thế. Đối với thâm uyên chi chủ mà nói, nếu muốn khống chế Thánh Diệu Vương, biện pháp tốt nhất chính là mang ra một trong hai đoạt tâm ma. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 979 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 979 Thâm Uyên Chi Chủ Ô Địch Tư. Thượng nhân muốn lợi dụng đoạt tâm ma đối phó người khác chi bằng nhân lúc hắn không hề phòng bị mới được. Rất tự nhiên mà vậy tiền nhậm Thâm Uyên Chi Chủ đem nhiệm vụ này giao cho mị ma nữ. Mị ma nữ lúc trước không chịu. Đem sự tình trì hoãn một khoảng thời gian dài. Nhưng tiền nhậm thâm uyên chi chủ dưới tình thế cấp bách mà vô kế khả thi. Dĩ nhiên chuẩn bị dùng số phận bộ tộc thâm uyên mị ma. Đến hiếp bức nàng. Cảm giác bị vứt bỏ và bán đứng, mị ma nữ triệt để thất vọng đối với tiền nhậm thâm uyên chi chủ. Năm xưa thâm uyên chi chủ cứu nàng. Bất quá là kết quả của một lần nổi lên tính tốt tâm huyết dâng trào. Mà khi nàng đến hóa thần, cảm giác được có nghĩa vụ cải biến mị ma bộ tộc tại thâm uyên, cho tới nay đều tồn tại giống như món đồ chơi. Cuối cùng, mị ma nữ dựa vào một ít thiên phú mị hoặc dần dần tìm được kẽ hở và chỗ dựa vững chắc. Kẻ hở đó chính là Tài Quyết Vương. Thừa dịp không phòng bị, mị ma nữ đem Tài Quyết Vương cứu ra. Nhưng vận khí thật không tốt. Bị thuộc hạ của Thánh Diệu Vương phát hiện. Một đường truy sát. Vừa mới hao hết tâm lực chạy trốn. Không cẩn thận rơi vào bẫy khác. Cuối cùng, rất may mắn gặp được Lôi Động. Để hắn đoạt trước một bước. Đem các nàng coi như con mồi bắt đi. Sau đó liền cứu trở lại. Tuy rằng mới trải qua tiếp xúc ngắn ngủi. Nhưng trong người sinh mệnh lại tiềm tàng bản năng quan sát nhan sắc. Nàng cũng từ từ phát hiện một vài điểm khác biệt của Lôi Động. Được Lôi Động cứu. Lại không hiếp bức nàng làm bất cứ chuyện gì cũng không có yêu cầu gì tự nhiên nàng sẽ cảm kích. Nhưng nàng cùng Tài Quyết Vương bản tính kiêu ngạo quật cường đơn thuần báo ân khác nhau. Mị ma nữ kinh qua một phen thử thách. Sau đó quyết định thâm nhập tìm hiểu bản tính của Lôi Động một phen. Nếu có cơ hội mị ma nữ cũng muốn triệt để theo một chủ nhân ưu tú. Do đó trợ giúp nàng hoàn toàn cải biến vận mệnh bị thôi của mị ma bộ tộc tại thâm uyên vực. Đương nhiên, mị ma nữ cũng không phải không nghĩ tới triệt để đầu nhập vào Thánh Diệu Vương để đạt thành mục đích của bản thân. Dù sao Thánh Diệu Vương không chỉ cường đại còn cực có mị lực. Nhưng mà Thánh Diệu Vương loại người đối với dị tộc khinh thường và chán ghét tận xương này, khiến mị ma nữ căn bản không dám hạ chú trên người hắn. Mà Lôi Động tự hồ là lựa chọn không tệ. Một phen biến hóa cũng khiến Lôi Động ít nhiều có chút cảm khái. Có đôi lúc vận khí đến thành tường cũng không đỡ được. Mị ma nữ và Tài Quyết Vương mang đến tình báo, đối với Lôi Động mà nói, là vật phi thường trọng yếu. Nguyên bản Lôi Động tuy rằng cũng có đủ loại thủ đoạn đối phó. Nhưng dưới tình huống biết rõ chính xác tình báo như vậy, rất nhiều thứ nguyên bản kế hoạch tốt có thể tiến hành sửa chữa, làm so với trước đây càng tốt hơn. Bất quá có Mị Nhi cung cấp tình báo, cũng để Lôi Động cảm giác được bản thân ít nhiều có chút khinh thường Thâm Uyên chi chủ và Thánh Diệu Vương kia. Trước không nói Thâm Uyên chi chủ kia, đơn giản chỉ nói Thánh Diệu Vương, ngoài thực lực tổng hợp lại cũng muốn vượt lên trước Lôi Động một khoảng lớn. Thánh Diệu Vương chuyến này không đơn giản chỉ có một mình, cùng đồng hành còn có huynh trưởng Quan Huy Vương, Lưu Nguyệt Vương, Sĩ Tinh Vương, Hoàng Hôn Vương, Quang Minh Vương, lại thêm Thâm Uyên chi chủ Tiền Nhậm tiềm tàng trong đó. Chỉ riêng hóa thần cường giả, số lượng đã đạt được 7 người. Hơn nữa thực lực không tầm thường. Trong đó có 3 kẻ đạt được hóa thần trung giai đỉnh phong, và người đồng cấp với U Minh Quỷ Đế. Quan trọng nhất là quân đội. Thân là trong lục vực Cửu Châu, một trong cường lực ít có, dược thần tộc tộc nhân, hôm nay đã vượt lên trước 100 vạn. Mà tộc này chỗ đáng sợ chính là chủng tộc của nó thập phần ưu tú. Chỉ cần thành niên, thấp nhất cũng sẽ là kim đan sơ giai. Cường giả nguyên anh cấp lại là nhiều vô số kể. Theo đó tính toán mà nói, trong cả dược thần tộc, số lượng cường giả nguyên anh cấp tuyệt đối không ít hơn 2 vạn. Không chỉ như vậy, dược thần tộc còn khống chế số lượng nhân loại thánh vực bàn đại. Sau khi tẩy não, cấu thành quân đội, lại có tín ngưỡng cuồng nhiệt, cùng với thực lực cường đại. Ngoài cái đó ra, sau khi trải qua câu kết cùng Tiền Nhậm Thâm Uyên chi chủ xuất thân ảnh ma tộc nhiều năm, lúc trước cho dù dưới sự trợ giúp của Thâm Uyên chi chủ luyện chế ra mấy không gian ám ảnh, cũng chiếm được vài tòa thiên không chủ thành. Thông qua không gian ám ảnh tạm thời nhét vào hỗn độn linh bảo nổi tiếng Thâm Uyên trong Vô Tận Thâm Uyên. Bởi vậy, chuyến này tại Thánh Diệu Vương chủ trì, Quang Minh Thánh vượt một hơi thở mở ra 5 tòa thiên không chủ thành cường đại đến cực điểm. Hơn 10 tòa thiên không thành, 3 vạn chiến thuyền hỏa lực mạnh, cộng thêm tính năng rất mạnh. Lần này xuất chinh, chỉ là quân đội của dược nhân tộc bản đã đạt được 20 vạn. Thấp nhất chính là kim đan cấp. Bởi vì nguyên anh cấp trong quân tinh nhuệ tương đối tập trung. Trong 20 vạn đại quân dược nhân tộc này, nguyên anh cấp chiếm 7 thành trong đó. Mà nhân loại quân đội trung tâm cảnh, số lượng trực tiếp đạt được 200 vạn, tuy rằng chất lượng hơi kém, nhưng thực lực tổng hợp lại thật đúng là không kém hơn 20 vạn quân bản tộc của dược nhân tộc. Lôi Động sau khi biết được tình báo, cũng là nhăn mặt nhíu mày lại. Xem ra Thánh Diệu Vương kia thủ bút thật đúng là rất lớn. Chuyến này hầu như đã đem toàn bộ lực lượng mà hắn có thể điều động đều vận dụng ra. Thảo nào, cho dù là hiện nhậm Thâm Uyên chi chủ Ngư Bức, cũng là đối với minh hữu Lôi Động này thập phần chú trọng. Phái Tâm Phúc dưới trướng đi trước nghênh tiếp. Đương nhiên, trải qua gần 100 năm khổ tâm kinh doanh, hiện gơn y o t hơn a mương, Uyên chi chủ cho dù không có hoàn toàn chưởng khống toàn bộ lực lượng trong Thâm Uyên vực, nhưng là dựa vào dị giới chế tạo ra quân đội cường đại thuộc về chính mình. Thực lực tổng hợp lại cho dù so với Thánh Diệu Vương kém hơn, cũng kém không ít. Vấn đề lớn nhất e là tại những thiên không thành cường đại do Thánh Diệu Vương mang đến kia. Mấy món đồ đó, Lôi động đã từng trải qua giao tế, phi thường lợi hại, chính là một tòa thành vô địch trong thiên không. Trước đây, bởi vì vấn đề giới hạn trong thể tích, mấy thứ này không thể thông qua chuyện tống trận qua đây. Nhưng trải qua tiền nhậm thâm uyên chi chủ ban trợ, những thiên không thành này đột nhiên trở thành một tòa pháo đài có thể công thành chiếm đất. Đương nhiên, song phương quyết chiến thực lực đều rất mạnh. Nhưng lôi động cấu thành liên minh cũng không yếu, đủ 15 hóa thần cấp cường giả không tin tư lệnh, mà là đều tự thống suốt quân đội cường đại, hơn nữa mang đến quân đội đều là quân tinh nhuệ nhất trong các tộc. Thực lực tổng hợp lại tuyệt đối sẽ không so với bất cứ một phương nào kém hơn. Mà ở một ít thủ đoạn đặc thù của lôi động tác dụng, lôi động âm thầm đào tạo ra quân đội đã đạt được một trình độ phi thường kinh khủng. Bộ đội dòng chính của lôi động mới là chỗ dựa chân chính của hắn lần này, hủy quân mạnh mẽ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 980 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif. Chương 980 Thâm Uyên chi chủ Ô Địch Tư. Hạ Lôi Động cực kỳ ký thác hy vọng vào đội quân này. Dưới Lôi Động lợi dụng động thiên phúc địa mở rộng, tổng số đã đạt được 10 vạn. Trong đó lượng cấp số Hủy Vương trực tiếp vượt qua 2000. Ngoài ra, Tiềm Long quân của Lôi Động số lượng cũng cao tới 5000, trong đó hơn 300 nguyên anh cấp. Thế nhưng, chi Tiềm Long quân này không chỉ năng lực tác chiến tổng hợp cao, lại thêm tu tập đều là U Minh Hủy Phó và Ngự Hủy Bí Quyết, cùng với nhân thủ một bộ Hủy Phiên. Có thể nói, giống như Lôi Động người người đều là song Hủy hộ thân, người người như nhau ngự sử vô số Hủy binh. Đừng nhìn nhân số ít ỏi, đó chính là 5000. Nhưng thật sự bộc phát ra toàn bộ tiềm năng chiến đấu, vì tất thất bại 10 vạn Hủy quân mạnh mẽ. Đương nhiên, Lôi Động còn có số lượng gần 1000 binh giáp, cùng với mấy vạn đại quân từ Thần Hy Đại Lục tuôn ra. Truyền thống các quân đoàn ở Đại Hoang Mạc. Bởi vậy có thể thấy được, nếu Lôi Động đem toàn bộ lực lượng chiến tranh của hắn tuôn ra, cũng đạt được trình độ nghe mà phát sợ. Đương nhiên, nếu Lôi Động muốn dựa vào liên minh của mình, thuần túy lấy lực áp người, đem Thâm Uyên chi chủ và Thánh Diệu Vương đều nuốt vào, đó đơn giản là nói giỡn. Bất quá này trên đời này cũng không phải toàn bộ đều cậy mạnh làm việc. Tuy rằng thực lực song phương đều ngoài dự liệu của Lôi Động, nhưng đại cục tổng thể cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều lắm. Vận khí tốt hơn, trong lúc vô ý được Mị Nhi và Tài Quyết Vương gia nhập, đối với Lôi Động mà nói, tỷ lệ thắng lợi càng nghiêng thêm về bên hắn rất nhiều. Chạy đi liền một tháng, Lôi Động thống suốt đám phi chu, rốt cục chậm rãi hạ xuống giải đất hạt tâm của Thâm Uyên vực. Thâm Uyên chủ thành, đó là một tòa thành trì phản phất như bị hắc ám vô tận bao phủ. Chiêm diện tích đạt đến phương viên mấy nghìn dặm, dị thường rộng lớn. Mỗi một giới Thâm Uyên chi chủ đều đem nơi này định làm đô thành, lấy toàn diện thống trị cả Thâm Uyên vực. Quyền lực từ tòa chủ thành này hướng xung quanh phóng ra. Trải qua vô số năm đầu nhập tài nguyên cùng kiến thiết, năng lực phòng thủ của Thâm Uyên chủ thành có thể nói vô cùng cường đại. Coi như là hơn 100 vạn đại quân của Thánh Diệu Vương nhất tề xông tới, muốn bằng vào cậy mạnh công hãm tòa thành trì này, cũng không phải là chuyện đơn giản. Thân là minh hữu, Lôi Động và hiện giữ Thâm Uyên chi chủ trên bản chất mà nói chưa từng gặp mặt. Nhưng song phương, trong pháp trận Thần Hy Vương lưu lại thông tin, cũng đã giao lưu rất nhiều lần. song phương đó là giao lưu hòa hợp. Hận không thể gặp nhau sớm hơn. Lại bởi vì có cùng chung địch nhân dược thần tộc. Tại lôi động bày ra thực lực bản thân không tầm thường. Sau đó song phương liền hợp tác với nhau. Ký kết minh ước. Tại đại quân của Thánh Diệu Vương tiếp cận. Càng phải nể trọng lực lượng của lôi động. Thâm Uyên chi chủ tự mình xuất lĩnh chúng ác tướng dưới trướng. Bộ đội tinh nhuệ. Ra khỏi thành nghênh tiếp. Mà lôi động cũng là biểu diễn một chút cơ nhục của mình. Đem một vài đội quân triển lộ ra. Trong đó bao gồm 5.000 tiềm long quân. 5 vạn hủy quân mạnh mẽ. Cơn. U. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Vơn. Ờ. Y. Gần 1.000 bạch giáp quân. Những cái này đều là lôi động tung đến lợi thế. Cơn. U. S. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Lơn. A. Hắn triển lộ ra thực lực. Đương nhiên. Hóa thần xung quanh lôi động. Cùng với hóa thần khôi lỗi mạc gia đứng trang nghiêm phía sau hắn cũng đều là lực lượng khiến nhân tâm kinh sợ. Lôi động, hảo huynh đệ của ta ca ca ngày đêm trông mong cuối cùng cũng đem ngươi đưa đến. Một thanh âm có vẻ sang sảng từ trong cửa chính của Thâm Uyên chủ thành truyện tới. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy được một Thâm Uyên ác ma thân hình cao lớn, cường tráng, tê, rơn, a, nơn, nơn, gơn. A. Quy. Quy. B. Khí tức vương hãn đang long hành hổ bộ mà đến. Ha ha, ô địch tư đại ca. Lôi động cũng lộ ra vẻ vui mừng. Không thấy hắn có động tác gì. Thân hình liền trực tiếp đi qua không gian. Sải bước đến trước người Thâm Uyên ác ma. Cũng là hiện giữ Thâm Uyên chi chủ ô địch tư. Vui vẻ cười nói. Hảo hảo, không hổ là đại ca của lôi động ta, hiện tại đại ca đã có thực lực hóa thần trung giai đỉnh phong đi sao? Lại tiến thêm một bước là có thể đạt được hóa thần cao giai, không tồi, thực sự là không tồi. Hai người ôm nhau một cách, vô cùng thân thiết vỗ vỗ vai nhau. Hiền đệ, ngươi cũng không kém a. Tuổi trẻ liền đạt được nguyên anh cao giai, còn khống chế được một đầu hóa thần cấp khôi lỗi, bước vào đỉnh phong. Chập chập, ngươi lại một phát vượt qua không gian, quả nhiên là lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực a. Xem ra ngu huynh già rồi, tại phương diện không gian pháp tắc tạo nghệ kém xa hiền đệ. Đại ca đừng cười tiểu đệ. Lấy thân phận Thâm Uyên ác ma của đại ca, không gian tạo nghệ khẳng định không cạn. Lôi động khiêm tốn một chút, sau đó liền thân thiết hướng Thâm Uyên ác ma, bắt đầu giới thiệu. Đến tiểu đệ giới thiệu một phen cho đại ca, mấy người kia đều là thê tử của tiểu đệ. Uyển Ngôn, Nghiên Mi, Phước Nhi, Tiểu U đều qua đây chào đại ca. Đương nhiên. Đông Phương Phức là giả mạo. Chỉ bởi vì bước vào Thâm Uyên, tránh khỏi phiền phức không cần thiết, mới mạo xưng thê tử của lôi động. Uyển Ngôn gặp qua đại ca. Đinh Uyển Ngôn dẫn đầu tiến lên, dịu dàng thi lễ. Còn lại cũng là dựa theo kế hoạch tiến lên chào hỏi. Mọi người tuy rằng đều mang ý xấu, nhưng công phu mặt ngoài vẫn phải làm. Hiện tại, chính là tuần trăng mật song phương hợp tác, còn xa mới tới lúc xé rách da mặt. Thâm Uyên chi chủ ô địch tư xuất thân Thâm Uyên ác ma nhất tột. Vừa thấy các nàng đi đến, cũng là có chút há hốt mồm. Tuy rằng đã sớm nghe lôi động nói qua, hắn đều là dựa vào mấy thê tử lập nghiệp, mà mấy thê tử thực lực đều rất bất tuột. nhưng khi tận mắt nhìn thấy cũng khiến hắn bị chấn động không nhẹ, hóa thần, đủ bốn hóa thần. Vốn tưởng rằng thê tử trong nhà hắn có hai hóa thần cũng rất ngưu rồi, lại trăm triệu lần không ngờ có bốn hóa thần. Bất quá, phàm là có thể hỗn đến vị trí Thâm Uyên chi chủ cũng đều coi như một đời kiêu hùng. Vẻ khiếp sợ của hắn cũng là vừa hiện liền mất thay một bộ lão đại ca hào sảng, cười ha hả nói: "Hiền đệ a hiền đệ, ta nói ngươi có gì tốt? Hôm nay để toàn bộ số mệnh đều cho ngươi chiếm mất. Bốn vị đệ muội, mọi người lần đầu gặp mặt, Ngô huynh cũng không chuẩn bị nhiều lắm. Mỗi người một món đồ chơi nhỏ, còn thỉnh đệ muội chớ nên ghét bỏ." Dứt lời, liền móc ra mấy tiểu tinh thạch màu vàng nhạt, tản ra quang mang huyền ảo. Trong đó kim tuyến nhẹ nhẹ lưu chuyển, rõ ràng là trạng thái hỗn độn linh khí ngưng tụ kỳ diệu. Đinh Uyển Ngôn tạ ơn rồi tiếp lấy, trong lòng cũng là hơi có chút kinh ngạc, hỗn độn kết tinh. Không đúng. So với lôi động thông qua hỗn độn phệ hồn tháp ngưng tụ hỗn độn kết tinh muốn kém hơn rất nhiều. Nhưng trong đó ẩn chứa hỗn độn linh khí cũng là không ít. Khoảng chừng có thể tương đương với 1/10 hỗn độn linh khí mà lôi động cấp ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 981 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 981 cùng thi triển cơ nhục. Nhưng đừng thấy 1/10 kết tinh hỗn độn linh khí ở trong lục vực Cửu Châu, muốn tìm ra một chút hỗn độn linh khí như vậy, thế nhưng so với lên trời còn khó hơn. Nếu như một kẻ nào đó tư chất không tầm thường, bị kẹp tại một vài bình cảnh then chốt rất nhiều năm, hoặc là dựa vào một quả hỗn độn kết tinh loại nhỏ cũng có khả năng nhất định đột phá ràng buộc, trùng kiếp lên tầm thứ càng cao hơn. Đương nhiên, vật ấy cũng không tính nghịch thiên, nói chung còn xa không đủ để chống đỡ một nguyên anh trùng kích hóa thần. Trừ phi đem bốn mai hỗn độn ca e t t y nơn hơn loại nhỏ tập kết cho một người sử dụng. Bất quá, dù vậy, cũng nhìn ra được Thâm Uyên chi chủ xuất thủ coi như hào phóng. Không có bôi nhọ Uyển Ngôn các nàng gọi hắn một tiếng đại ca. Đáng tiếc là, đại ca này hiển nhiên là tâm mang ý xấu, không có chủ ý tốt thật sự chung sống gì cả. Phỏng chừng dùng trong Tiềm Long Quân khoảng chừng có thể tăng thêm 100 chiến lực nguyên anh cấp, một món buôn bán rất có lời. Chỉ là, đây cũng bởi vì lôi động kiến thức rộng rãi, dị bảo từng thấy rất nhiều. Đổi lại là hóa thần cường giả bình thường, thu được một quả hỗn độn kết tinh loại nhỏ này, cũng tuyệt đối giống như lấy được chí bảo. Cho dù là có phải cùng cường giả đồng giai tranh đoạt cũng là đương nhiên.